Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, không theo sáo lộ ra bài. Bác trong phòng, Trương Trạch tựa ở trên giường, trong tay đảo quyển thị nữ đồ sách trên đều là từng màn xuân cung, thấy hắn huyết mạch sôi sục, Cẩu Nhị hứng thú bừng bừng đẩy cửa vào, bị Trương Trạch trừng mắt liếc, xúc động. Cũng lơ đễnh ngồi xuống lên đường. Trương đại ca, Thành, Dư lão bản mời giúp Lưu Manh, đem họ Triệu vừa mua rau xanh mễ lương hủy sạch. Nhìn hắn họ Triệu ngày mai lấy cái gì vào nồi. Trương Trạch nghĩ nghĩ, nói, lại đề phòng hắn trong đêm thu mua. Cẩu Nhị nói, yên tâm đi, Dư lão bản tự mình thủ dưới chân núi, nhưng có đuôi mù dám buôn bán lên núi. Hết thảy đuổi, chỉ là sợ hắn chó cùng dứt dậu, tìm Quan Nhị ra mặt. Trương Trạch cười lạnh nói, chính ngóng trông Quan Nhị đến, ta đã cùng Phương Đường mấy cái huynh đệ nói xong. Quan Nhị nếu là đến gây hấn gây chuyện, liền cầm đi gặp Lý Cơm Đầu, liền là đi Tống Tuần Chiếu trước mặt đối chất. Chúng ta cũng không sợ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta một mực không nhận. Cái gì Dư lão bản, tất cả đều không biết. Cẩu Nhị nói, chúng ta vẫn là cẩn thận chút, bị Quan Nhị đả thương tổng không dễ chịu. Trương Trạch nói, Quan Nhị nếu là dám đả thương người, cái này bị không phải để hắn chịu không nổi, ta còn sợ hắn không dám đả thương người đâu. Cẩu Nhị thầm nghĩ, ngươi Trương gia bối cảnh thâm hậu, Quan Nhị hơn phân nửa không dám đả thương ngươi. Ngươi tất nhiên là không sợ, một khi đánh nhau, tên kia chắc chắn sẽ bắt ta chút giận, đến lúc đó cần chừa chút thần, trước tránh sắp nổi đến mới là. Hai người mưu hại, Triệu Nhiên khẳng định còn phải xuống núi đi một chuyến nữa. Đến lúc đó lập lại chiêu cũ, để Triệu Nhiên mua không thể mua, cũng chỉ có thể đi tìm họ Dư. Thứ nhất có thể tiếp tục chiếm lấy nguyên liệu nấu ăn chọn mua đầu này tài lộ. Thứ hai cũng cho Triệu Nhiên một ít nhan sắc nhìn một cái. Cho hắn biết, có một số việc cho dù có Quan Nhị ra mặt, cũng y nguyên làm không được. Trương Trạch cùng Cẩu Nhị liền trong phòng ngồi đợi tin tức, đồng thời xem duyệt thị nữ đồ sách, đàm luận một ít dâm từ, tốt một phen tự giải trí. Đến buổi chiều thời gian, bỗng nhiên có phái đến Sơn Môn Hạ tìm hiểu tin tức cơm phòng hỏa cư lảo đảo chạy vào. Mở miệng liền báo cái tin tức xấu Kim Ký Vựa Gạo Kim Trưởng Quỹ đem nguyên liệu nấu ăn đưa lên núi. Cẩu Nhị giận dữ, quát mắng, Dư lão bản đâu? Hắn làm ăn gì? Làm sao đem người để lên núi đến rồi? Kia hỏa cư giải thích nói, chuyện này không trách Dư lão bản. Kim Trưởng Quỹ lên núi thời điểm, Dư lão bản chỉ huy Lưu Manh nhóm tiến lên vây đánh, lại không nghĩ bị những cái kia đưa nguyên liệu nấu ăn đánh cho tè ra quần, còn bị bắt mấy cái. Người ta đã quang minh thân phận, Kim Trưởng Quỹ từ Uy Viễn Tiêu cục mời tới tiêu sư chuyên vì áp tiêu. Áp tiêu, ngươi không nghe lầm? Cẩu Nhị trợn mắt hốc mồm. Trương Trạch cũng banh ra miệng hơn nửa ngày không khép lại. Cái này tiêu, Uy Viễn cũng tiếp, Cẩu Nhị đã nói không ra lời. Cái này mẹ nó không theo sáo lộ ra bài a. Để đường đường Uy Viễn Tiêu cục tiêu sư cho mấy đấu gạo, mấy giỏ rau quả áp tiêu, ai có thể muốn lấy được? Trương Trạch giận dữ, lập tức cũng phát phì cười. Cuốn lên đồ sách sông Cẩu Nhị trên đầu gõ tới. Xuẩn tài, người ta ở đâu là áp tiêu? Người ta là cho họ Triệu chỗ dựa. Trương đại ca, này làm sao xử lý? Cẩu Nhị bất đắc dĩ, chuyển hỏi Trương Trạch. Trương Trạch nơi nào có biện pháp nào? Chỉ khoát tay áo, tản đi đi, tất cả giải tán. Trương Trạch muốn tạm thời dừng tay, nhưng chuyện tiến triển cũng đã không do hắn điều khiển. Triệu Nhiên đầu bếp ngày ấy hết thảy cũng rất thuận lợi, nên giao cho Lý Cơm Đầu cùng Quách Đồ Ăn Đầu phần lệ bạc một văn không ít. Chai đường trên cơm thời điểm thịt cá rau xanh so ngày xưa còn nhiều thêm 2 thành. Triệu Nhiên đầu bếp đã xong, tiếp xuống đến phiên Cẩu Nhị đầu bếp, sự tình liền bắt đầu thay đổi mùi vị. Đầu tiên là Dư lão bản đưa nguyên liệu nấu ăn lúc lên núi. Tào Ngộ một bang lưu manh, đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hủy đi. Dư lão bản sốt ruột, muốn lại đi tìm một ít lưu manh đối nghịch, lại nơi nào tìm được. Người ta vừa nghe nói là Dư lão bản sự tình, đầu lắc đều cùng trống lúc lắc, không một cái dám đáp ứng. Dư lão bản không cách nào, đành phải tự thân lên môn hướng Trương Trạch cùng Cẩu Nhị tố khổ. Trương Trạch cùng Cẩu Nhị tìm không đến Uy Viễn tiêu cục áp tiêu, liền đi mời Phương Đường bên trong ngày thường giao hảo mấy cái hộ viện hòa cư ra mặt. Ai nghĩ mấy cái kia hộ viện hòa cư lần này lại không đáp ứng ra mặt, ngược lại khuyên Trương Trạch cùng Cẩu Nhị dàn xếp ổn thỏa. Trương Trạch cùng Cẩu Nhị hỏi một chút mới biết được người ta Phương Đường Mạc Đường đầu cùng Tưởng Đường chủ lên tiếng để hộ viện hòa cư nhóm không muốn xen vào việc của người khác. Phương Đường là đạo viện vũ lực, Mạc Đường đầu cùng Tưởng Đường chủ là năm chủ 18 con một trong, thuộc về quản sự cấp bậc. Bọn hắn mặt trên còn có Hồng Đại chấp sự làm chủ. Mạc Đường đầu cùng Tưởng Đường chủ rõ ràng không chịu hỗ trợ, Trương Trạch cùng Cẩu Nhị càng không khả năng có mặt mũi mời đến Hồng chấp sự chỗ dựa. Đạo viện không trông cậy được vào, còn có thể trông cậy vào ai? Trương Trạch liền đem phòng tắm hảo huynh đệ Kim Cửu mời đi qua. Kim Cửu là Cốc Dương huyện úy chi tử, ấn nói huyện úy trưởng một huyện trị an tụng mục, có phải hay không có thể từ hướng này suy nghĩ chút biện pháp đâu? Kim Cửu xúc động đồng ý, nói mình cái này muốn xin nghỉ xuống núi, đi huyện nha tìm mấy cái bộ khoái đến, cũng tốt quét sạch đường núi. Hắn động tác rất nhanh, cưỡi ngựa thẳng đến huyện thành, đi trước tìm quen biết bộ đầu hỗ trợ. Mấy cái kia bộ đầu mở đầu còn đáp ứng rất sảng khoái, nói ngươi nhị công tử sự tình liền là mấy người chúng ta sự tình, nhất định đem đám kia lưu manh đều thu thập, thuận tiện đem không tốt tiểu thương cũng bắt trói quy án. Nhưng về sau Kim Cửu nói chuyện là đi Vô Cực Sơn phá án, mấy cái bộ khoái liền ấp úng, nói là tốt nhất có Vô Cực viện công văn, không có kia huyện nha xuất cụ văn thư cũng được, còn không có cái này sao, cần lại thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Tốt a, Kim Cửu liền cùng bọn hắn thương nghị phải làm gì, thương nghị đến thương nghị đi. Cái này bộ khoái nói trong nhà lão mẫu sinh bệnh, cần muốn về nhà chăm sóc. Cái kia bộ khoái nói các ngươi trước đàm, ta đi tiểu tiện thuận tiện. Kết quả nước tiểu độn không trở về, cũng không lâu lắm, liền chỉ còn Kim Cửu mình cùng mình thương nghị. Kim Cửu xem xét, cứ như vậy để tay không trở về, không có cách nào hướng hảo bằng hữu Trương Trạch bàn giao a. Thế là kiên trì cầu kiến phụ thân đại nhân, để thân là huyện úy phụ thân cho mình xuất khí. Ai nghĩ đến, phụ thân đại nhân chẳng những không vì mình xuất khí, ngược lại lấy chính mình xuất khí, hung hăng quạt mình mấy cái miệng rộng phá tử. Cái này Kim Cửu không cách nào, đành phải xám xịt trở về Vô Cực viện. Ba người tụ tại một chỗ, thương lượng nửa ngày cũng không biện pháp gì tốt. Cẩu Nhị đùa nghịch hỗn, trực tiếp ồn ào, lão tử không làm cơm, toàn viện trên dưới đều bị đói đi. Ngày mai giám viện trách tội xuống, lão tử liền cáo họ Triệu một tràng. Trương Trạch trầm mặt nói, hồ nháo, ngươi cáo cái gì tràng? Cáo hắn không cho ngươi chọn mua nguyên liệu nấu ăn, kia là lưu manh vô lại nhóm làm, ngươi có bằng chứng cùng hắn dính dáng đến liên quan sao? Nếu là lại liên lụy ra chuyện của dĩ vãng, đến lúc đó không chỉ có ngươi ta không mặt mũi, Lý Cơm Đầu, Tống Tuần Chiếu bọn hắn cũng đi theo không mặt mũi, sẽ chỉ đem ngươi chiều ta chết bên trong chỉnh lý. Cẩu Nhị khí tự, không cam lòng thầm nghĩ, cũng không biết Phương Đường bên kia thu hắn bao nhiêu bạc. vậy mà trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Đến cùng cái gì số lượng, chúng ta cũng đi hỏi thăm một chút. Chiếu cho chính là, Kim Cửu cũng nhìn không được. Trách mắng, nói chuyện càng ngày càng hỗn trướng. Đây là làm bạc sự tình sao? Rõ ràng, hắn ở trong viện có ỷ vào. Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hắn từ thanh phòng vừa ra tới, liền rời chuyển cơm phòng. Không ai cho hắn chỗ dựa. Nơi nào có tốt như vậy mệnh? Cẩu nhị lẩm bẩm nói. Kia lại như thế nào cho phải? Trương Trạch thở dài. Trước tiên đem ngày mai nguyên liệu nấu ăn đã định đi. Không thể kéo dài được nữa. Kim trưởng quỹ Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang bước vào tiểu viện. Đi vào bắc phòng, hướng cẩu nhị chuyển tới một tờ thực đơn. Cẩu nhị cúi đầu xem xét, bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, cái này giá quá quý. Kim trưởng quỹ không nhanh không chậm nói, tiểu nhân đã cùng Triệu đạo trưởng nói qua. Triệu đạo trưởng nói không đắt. Đúng, Triệu đạo trưởng còn nói rõ ngày muốn uống canh gà. Cái này mấy cái gà mái là cố ý đưa lên. Xem như tiểu nhân một phen tâm ý, cũng không cần trong nội viện bỏ tiền, nhận huệ, tổng cộng 4 lượng bạc, hai vị đạo trưởng đem bạc cho, tiểu nhân lập tức để người đưa hàng lên núi. Nếu nói, Triệu Nhiên thật đúng là không đen như vậy, 4 lượng bạc cái giá tiền này, vừa vặn chừa lại lý cơm đầu cùng quách đồ ăn đầu phần lệ bạc, không để cẩu nhị khó làm. Chỉ bất quá lúc đầu thuộc về cẩu nhị kia một phần nha. Lại là có lỗi với. Kim trưởng quỹ lúc gần đi lại nói. Đúng rồi, Triệu đạo trưởng còn nói. Sau này nói trong viện tất cả nguyên liệu nấu ăn. Liền do cẩm ký kho hàng thu mua. Không cần phải các vị đạo gia phí tâm. Triệu Nhiên lấy man lực áp đảo Trương Trạch cùng cẩu nhị. Mình cũng tốn kém không ít. Cái gọi là giết địch 3.000, tự thương hại 800. Trước trước sau sau, hắn hết thảy thanh toán xong Uy Viễn tiêu cục, áp tiêu, ngân 80 lượng. Nếu như không phải xuất thân giàu có, nếu như không phải là vì xuất ngụm ác khí, chuyện này kỳ thật thật không đáng. Còn nguyên liệu nấu ăn chọn mua chỗ tốt, loại này tiện nghi Triệu Nhiên là không có thể trường kỳ độc chiếm. Sau này khẳng định phải đem lợi ích phát tán ra ngoài. Miễn quá mức gây nên chúng nộ. Triệu Nhiên tiến về khách đường cảm tạ Vu Chí Viễn. Vu Chí Viễn thở dài. Loại này rách dưới sự tình. Về sau thiếu tới tìm ta. Ngươi cũng nhớ kỹ. Nếu là còn muốn tiến thêm một bước, liền thiếu đi với những chuyện này bỏ công sức. Có rảnh nhiều đọc một ít đạo thư. Nhiều cùng thượng tầng đi vòng một chút. So cái gì đều mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục